Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 111 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 63, Nước mắt Trình Thông Thông. Nhậm Dĩ Danh theo Phạm Kỳ Dịch đi tới. Thấy Trình Thông Thông thì ngớ người. Tiếp đó nhìn Trình Thông Thông mặt đỏ ao, đứng cần bạn giữ. Biết cô đã hơi sai rồi. Bình thường Trình Thông Thông ứng xử khéo léo thục nữ, nhưng mà khi đã sai thì mồm miệng ngoa ngoắt vô cùng. Lần trước đi ăn cùng với Tô Sáng, Trình Thông Thông cũng say rượu nói mấy câu khó nghe, làm cho hai người còn chiến tranh lạnh một thời gian. Hắn và Trình Thông Thông đang ở giai đoạn ái muội, vì cha mẹ của hai bên nhiệt tình dung dào, cho nên tạm thời coi là bạn trai bạn gái chưa chính thức. Phạm Kỳ Dịch nhìn Nhậm Dĩ Danh lại nhìn tình huống. Vì xung quanh hỗn loạn, hắn chỉ thấy cái nhóm Trình Thông Thông, không có thấy Tô Sáng và Đường Vũ. Có điều thầm nghĩ, Nhậm Dĩ Danh không có muốn thấy chuyện này, đành phải đứng ra hòa giải thôi, nói với Tiền Phong. Cô gái này là người quen của Dĩ Danh, nói cho cùng, hai bên hiểu lầm thôi, mọi người bỏ đi. Thể diện của Phạm Kỳ Dịch không thể không nể, Tiền Phong nhìn Nhậm Dĩ Danh. Đó là bạn gái của anh sao? Nếu là bạn gái của Nhậm Dĩ Danh, thì thuận thế bỏ qua cũng được, sau này có thể dễ nhìn nhau. Thực chất nếu không phải bị cái đám đông dây lấy, hắn không có bị dồn vào tình thế phải cố giữ thể diện như vậy. Nhìn cách ăn mặc cô gái kia không phải là gia thế bình thường. Nhậm Dĩ Danh lúc nãy nghe thấy người khác bình phẩm về Trình Thông Thông, cảm giác xung quanh mình nhìn với ánh mắt khinh bỉ, do dự một lúc thì buộc miệng nói: không, chỉ quen biết thôi. Trình Thông Thông tuy tửu lượng của cô khá cao, nhưng mà trước đó đã uống với nhóm Tô Sáng một chập rồi. Qua bên kia uống đỡ cho Đồng Đồng một chập nữa. Cơ bản cũng đã say rồi. Có điều vẫn đủ tỉnh táo nghe đoạn đối đáp vừa rồi giữa Nhậm Dĩ Danh và Tiền Phong. Không có dám tin, nhìn Nhậm Dĩ Danh, hắn quay đầu sang bên, lông lạnh xuống. Cô cũng biết có nhiều người ngoài không có thể hiện ra, nhưng mà không ưa gì mình, giống như Nguyễn Tư Âu luôn mỉa mai cô. Nhưng Trình Thông Thông kiêu ngạo luôn cho rằng những người này không có cùng thế giới với mình, chẳng sao hết. Còn những nhân vật phong dân trong trường như là Nhậm Dĩ Danh luôn hiền hòa chiều chuộng cô, như cái chàng trai chủ trì cái đài phát thanh trường luôn tươi cười với cô kia. Những nha nội luôn xuân xe bên cô mới hiểu được mình, mới biết giá trị của mình là người trong thế giới của mình. Nhưng mà hiện giờ những người đó quay mặt sang một bên, giống Nhậm Dĩ Danh không quen biết cô. Bên cạnh Nguyễn Tư Âu gọi tên cô với vẻ thương hại, Trình Thông Thông thấy ù đi. Cắn răng đứng vững lại, âm thanh cả thế giới quay về, cô nghe thấy có tiếng người chửi bới. Thế không có liên quan gì tới anh, Tiền Phong vừa rồi đã bị hất trà nóng vào mặt đó, do là cô ta gây ra. Không phải là nữ nhân của anh thì anh đứng qua một bên đi. Một tên bên cạnh Tiền Phong liền hùng hổ nhảy ra, tên này chính là Đồ Khoa, thuộc loại chuyên đi theo nịnh bợ Tiền Phong. Cho rằng Tiền Phong nãy giờ ngại thể diện không có làm quá, cho nên hắn tranh thủ ra mặt lấy lòng. Lúc này không có nhiều người chú ý, đằng sau nhốn nháo, có người đang gạt cái đám đông xông lên. Đau đớn, bì thương, kiêu ngạo trỗi dậy, Trình Thông Thông hất văng tay của Đồng Đồng Đường Vũ đang giữ mình ra, xô cả Dương Đông Kiện sang một bên, chỉ mặt của Đồ Khoa chửi. Bà cô đây hất nước vào chúng mày đấy, thì sao? Cái lũ chó đáng đời. Đồ Khoa nổi điên, bất thình lình xông tới, mọi người không có kịp phản ứng, hất dung tay ra. Mày nói một lần nữa xem. Chát một cái, Trình Thông Thông che mặt lão đảo lùi lại. Cái thằng chó! Trương Tiểu Kiều thấy Trình Thông Thông đã bị đánh, không suy nghĩ gì, hút thẳng cái đầu vào ngực của Đồ Khoa, cả hai lăn ra đất. Từ lúc mà Trình Thông Thông đẩy người bên cạnh ra, Phạm Kỳ Dịch liền đã thấy Đường Vũ, hơi giật mình. Có Đường Vũ, phải chăng có tên hỗn thế ma dương Tô Sáng cũng có mặt. Quả nhiên, thấy Tô Sáng và một tên nữa, to như trong mộng, đang hùng hổ chạy tới. Đánh chết mẹ chúng nó đi. Cái đám Tiền Phong thấy Trương Tiểu Kiều đánh đồng bọn cũng xô ghế xông lên. Nhưng mà Phạm Kỳ Dịch đứng ra quát ngăn hai bên. Đủ rồi, muốn bị bắt cả vào phòng kỷ luật mới hài lòng sao? Quay lại quát Tô Sáng. Cả cậu nữa, Tô Sáng, đừng có kích động. Nhưng hắn chỉ chú ý tới Tô Sáng mà không có để ý người khác. Lý Hàn xông tới như trâu điên, đám tiền phong ý thức được nguy hiểm từ cái động tác xô ghế xông lên thành bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Lý Hàn mượn đà lao tới, tung chân đá bàn, bia, rồi nước canh như là sóng thần dâng lên ở đáy biển ập vào bọn chúng. Xương sẩu ăn thừa, rau, thức ăn, bia, bát, đũa bay tứ tung. Còn may là cái đám tiền phong nhanh nhẹn, thế cho nên ngoại trừ bị nước canh bắn lên trên người thì tránh được mấy cái cốc thủy tinh. Choang một cái cốc rơi xuống dở tan tành bên cạnh, làm cho hắn chưa có hoàn hồn vội nhảy sang bên né tránh, lại xô vào một tên bạn, thiếu chút nữa ôm nhau ngã lăn trên đất. Nhưng mà riêng thế đã đủ bọn chúng trông nhếch nhác vô cùng rồi. Tù sáng là tù sáng đấy. Người vừa đá là Lý Kim Cương của phòng 602 đó. Kia không phải là Đường Vũ sao? Bọn tiền phong chọc nhầm tổ ong rồi. Cái đám tiền phong vừa định xông tới, chợt nghe xung quanh la hét, hoang mang đứng cả lại. Tù sáng, cái tên đó bọn chúng không có xa lạ gì. Nhất là cái vòng tròn Hoàng Khố, Nhậm Dĩ Danh đều biết Tô Sáng là một thằng điên từng đập tan nát xe của Đào Chữ Hồng. Hơn nữa bản thân cái thằng điên còn là tỷ phú trẻ nhất nước. Tất cả điều đó gộp lại hình dung ra một kẻ không nên trêu vào. Tiêu Húc vốn là còn ngần ngừ, bây giờ thấy Lý Hàn đá bàn, chuyện trước đó sợ nhất đã xảy ra rồi, liều luôn, không tranh đấu với cứt chó gì nữa, trầm ổn cái cứt chó gì chứ. Cùng lắm thì bị trường đuổi học thôi. Vào công ty Tô Sáng làm việc, cậu ta sẽ an bài chu đáo. Nghĩ thế, Tiêu Hút máu lên rồi, lao tới đập thẳng vào mặt của Đồ Khoa. Đám Dương Đông Kiện cũng hùng hổ xông tới. Hiển nhiên mang suy nghĩ như là Tiêu Hút, sợ cái chó gì chứ. Tức thì Đồ Khoa ăn đủ đòn. Trương Tiểu Kiều được cứu về trận địa. Đám Tiền Phong thấy bên kia đột nhiên như là chó dại lên cơn. Mặt cắt không ra máu, không có dám xông tới cứu người. Huống hồ trước mặt còn con trâu điên tài lầm lầm cái chai bia dở. Thấy Tù Sáng đi ra, Nhậm Dĩ Danh mặt biến sắc. Thật sự là quan gia hẹp lộ, chỗ này có thành viên của Phít, có Trịnh Dung, tên đội trưởng đội bóng chài đã bị Đường Vũ đá. Nhìn Tù Sáng mặt lạnh tanh, có mấy cô gái ôm ngực làm ra vẻ mặt si tình. Tù Sáng ngầu quá đi, đẹp trai hết mức luôn. Nhìn điệu bộ ngứa mắt này, nam sinh đeo kính chỉ. Tính lại đi mấy bà, không có thấy Đường Vũ kia sao? Người ta chẳng bao giờ ngó tới mấy bà đâu. Có chuyện hay rồi đó. Lời của kẻ ưa náo nhiệt thuần túy, không quan tâm tới đúng sai. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Tô Sáng, đoán xem y sẽ xử cái đám tiền phong thế nào. Đúng vậy là xử. Dù là người không có biết lai lịch tiền phong ra sao, nhưng mà chắc chắn không thể so được với Tô Sáng danh tiếng ở đỉnh thịnh. Gần đây, người ta còn lên cả tivi bắt tay trò chuyện với Phó Bí Thư Thành ủy cơ mà. Thế nhưng đám đông thất vọng rồi. Tô Sáng đi đến bên cạnh Trình Thông Thông hỏi: Thông Thông, có làm sao không? Trình Thông Thông trước đó còn cố làm ra vẻ kiên cường. Tô Sáng hỏi khẽ một câu, bao nhiêu bàng hoàng, thống khổ, hờn tủi trong lòng nãy giờ, cố dùng tư thái kiêu ngạo đè nén, không có còn đè nén được nữa, nước mắt trào ra, nói không có thành tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Cảnh tượng đó không ai không đau lòng, đau đớn cỡ nào mới khiến cô gái kiêu ngạo như thế bật khóc. Đồng Đồng ôm lấy Trình Thông Thông, mắt cũng đã đổ que. Còn Đường Vũ kể lại đầu đuôi sự việc. Mặt của Tô Sáng mỗi lúc một lạnh, mắt nhìn Đồng Đồng, hết lời an ủi Trình Thông Thông. Nguyễn Tư Âu nhìn mặt của Tô Sáng mà giật mình. Tô Sáng, để chủ tịch Phạm giải quyết đi. Sợ mình không có khuyên nổi, kéo cả Đường Vũ vào. Đường Vũ, mau khuyên Tô Sáng đi, nếu không á, cậu ấy có thể bị đuổi học đó. Thân phận của cậu ấy mẫn cảm, nhà trường giữ uy nghiêm, không có nương nhẹ đâu. Đường Vũ trao đổi ánh mắt với Tô Sáng khẽ gật đầu. Cứ làm những gì anh cho là đúng đi. Quyển 6, chương 64, cực kỳ đáng ghét. Tô Sáng rời đám con gái đi lên. Phạm Kỳ Dịch vừa cùng với cán bộ hội sinh viên vừa mới ổn định được cái đám tiền phong, nhưng mà vẫn chú ý động tĩnh của Tô Sáng. Thấy thế hết hồn chạy tới, cuống cuồng kéo tay áo Tô Sáng, giữ rất chặt, sợ y thoát mất. Tô Sáng, nghe tôi đi, thật tình mà nói, chuyện này cả hai bên đều sai, đừng có làm ầm nữa. Không có lợi cho ai hết đâu, không có lợi cho cậu nữa, tôi cũng khó ăn nói với nhà trường, coi như cậu nể mặt tôi đi. Chủ tịch Phạm, có những chuyện tôi không có bỏ qua được. Tô Sáng lạnh lùng gỡ tay của Phạm Kỳ Dịch, giọng cực kỳ kiên quyết. Thấy Tô Sáng đi thẳng tới trước bàn của đám Tiền Phong, đám đông kích động biết trò hay đã tới rồi. Cùng lúc đó không có ai để ý, Đường Vũ đi vào trong quán bia bên cạnh, hỏi phục vụ tìm chủ quán. Sau đó mở ví ra, lấy một xếp tiền và thẻ ngân hàng đặt lên quầy. Không cần phải gọi cảnh sát, quán thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền gấp đôi. Bên ngoài, Tiền Phong lúc mới nghe xung quanh hò reo tên của Tô Sáng, trong lòng ghen tị vô cùng. Hắn quan sát cái nhóm Tô Sáng một lúc, mấy cô gái cực kỳ dưỡng mắt như là Đường Vũ, Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu đều thân thiết với Tô Sáng, làm cho hắn khó chịu. Nhưng bây giờ thân phận người ta đã rõ ràng, vốn bên mình ưu thế áp đảo về thân phận, cơ bắp, Tô Sáng và cái tên Trâu Mộng kia xuất hiện, liền đã phá tan nát toàn bộ ưu thế đó. Cảm giác bản thân đột nhiên bé nhỏ hẳn làm cho hắn không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì làm sao? Chênh lệch quá rõ. Nhìn mấy kẻ lúc này tới định lợi dụng thân phận của hắn, hùa theo, bắt nạt người khác. Bây giờ thấy Tô Sáng lãng hết, giờ như là không liên quan. Nhóm của hắn có 8 người thì một người bị đánh bầm tím cả mặt mày, số còn lại sĩ khí không còn nữa. Bản thân của Tiền Phong cũng đâu có khá gì hơn thanh niên rẽ đám đông đi ra kia, lúc này chỉ là một người quá bình thường, luận tráng kiện không bằng Lý Hàn, luận đẹp trai phong độ không có bằng hắn. Nhưng bây giờ hắn cố bới móc khuyết điểm gì của Tô Sáng cũng không có làm cho bản thân tự tin lên được, nhất là cái ánh mắt kia hết sức khiếp người. Tiền Phong mặc dù đôi khi mồm miệng làm cho người ta ghét một chút, nhưng mà xử sự không phải là non, nếu không bị Trình Thông Thông hất trà lên mặt, sao có thể nhẫn nhịn được? Nếu không phải vì đám đông thì chuyện không có tới mức khó giảng hồi thế này. Hắn biết người như là Tô Sáng tốt nhất là không nên chọc vào, nhưng mà vấn đề là thể diện, làm sao mà bỏ thể diện xuống được, vì thế chỉ còn biết cắn răng đi tới. Tô Sáng, bạn cậu hất trà vào tôi đó, lại còn đánh bạn của tôi ra thế này, cậu định xử lý ra sao đây? Mọi người nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu rồi. Thế nhưng Tô Sáng chẳng có thèm nhìn hắn một cái, cứ thế bước qua đối diện với Nhậm Dĩ Danh, nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Tô Sáng lúc mặt không có cảm xúc gì rất đáng sợ, Nhậm Dĩ Danh cố lắm mới trấn định được, gượng cười. Tô Sáng, tôi không biết cậu đi ăn cơm với họ. Tô Sáng chỉ về phía Trình Thông Thông hỏi một câu không có ai ngờ tới. Anh biết cô ấy không? Nhậm Dĩ Danh ngớ người, không biết Tô Sáng hỏi thế là có ý gì, lúng búng không có trả lời được. Tô Sáng thình lình cầm chai bia chưa dở lên đập choang một cái, vẫn chỉ Trình Thông Thông quát. Tôi nói là anh có biết cô ấy không? Tiền Phong bị Tô Sáng bơ đi, vốn cực kỳ nhục nhã, nhưng mà cũng thở phào. Bốn xung quanh bị hành động này của Tô Sáng làm cho giật nảy mình, đám đông nhốn nháo lặng cả lại. Nhậm Dĩ Danh không phải là hạng vô dụng, trấn tĩnh khá nhanh, mỉm cười nói. Tôi vừa mới nói, còn chưa có biết xảy ra chuyện gì. Tôi đang hỏi anh có biết cô ấy không? Tô Sáng gằn giọng nói từng chữ một. Giọng điệu của Tô Sáng làm mặt Nhậm Dĩ Danh trở nên âm trầm, miễn cưỡng gật đầu. Tô Sáng dám đập xe của Đào Chữ Hồng, hắn khó chịu cũng không có dám phản kháng, nghiến răng đáp. Có. Tốt, vậy từ bây giờ trở đi, cô ấy không biết anh. Trong lúc ai cũng nghĩ Tô Sáng sẽ nổi trận lôi đình, y lại hời hợt nói một câu. Anh không có xứng đáng làm bạn trai cô ấy, càng không có xứng đáng làm một thằng đàn ông. Trình Thông Thông là một cô gái nhà giàu, đỏng đảnh, toàn làm theo cảm tính, khiến cho người ta yêu ghét lẫn lộn. Nhưng mà gần một năm tiếp xúc với Trình Thông Thông, biết cô gái này trừ cái tính cách thích so bì, thích hư danh một chút thì mặt khác rất tốt. Là một cô gái đơn thuần hơn rất nhiều người, tốt hơn rất nhiều người, cũng xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn nhiều lần với cái tên Nhậm Dĩ Danh đơn hèn này. Tô Sáng nghĩ như vậy, y làm thế. Cái đám đông còn im lặng hơn khi nãy, ai cũng nghe rõ ràng lời của Tô Sáng nói, chỉ chỏ Nhậm Dĩ Danh xì sầm to nhỏ. Nhậm Dĩ Danh cảm giác được bị một cái tát mạnh hơn cả cái tát của Trình Thông Thông nhận lúc nãy. Mặt nóng ràng, bóp chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Tô Sáng, cậu cũng không có tư cách phán xét chuyện giữa tôi và cô ấy. Có, cậu ấy có. Giọng nói mạnh mẽ, kiêu ngạo hơn thường ngày gấp bội của Trình Thông Thông vang lên. Tuy còn giọt nước mắt long lanh, đậu trên hàng mi, tuy là khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, nhưng mà không còn một chút đau khổ nào nữa, cả người như đổi khác, quyết liệt nói. Tô Sáng là bạn tốt của tôi, cậu ấy có quyền nói những cái lời đó. Tôi và anh, từ nay không có còn liên quan gì nữa, tôi không biết anh. Rồi nhoẻn miệng cười với Tô Sáng. Mình ăn no rồi, chúng ta về thôi. Được, đợi mình tính tiền rồi về. Tô Sáng gọi Lý Hàn quay lại, gật đầu với Đường Vũ, đang đứng cạnh Nguyễn Tư Âu, mỉm cười với y như chưa từng rời đi. Sau đó, đi tính tiền, cả bọn mới kéo nhau về, hoàn toàn không có để ý những người còn lại. Chuyện bắt đầu và kết thúc theo cách chẳng có ai ngờ. Bọn họ không có để ý, nhưng mà người khác để ý, Nhậm Dĩ Danh vẫn đứng như là trời trồng, ánh mắt thất thần. Xung quanh hắn, tránh xa ra như tránh bệnh hủi vậy. Có người nhổ nước bọt. Còn mẹ nó, thì ra là bạn trai cô gái kia, vậy mà nãy giờ giả vờ không quen chứ. Đúng là không có đáng làm thằng đàn ông rồi. Chưa có thấy thằng nào mà hèn vậy chứ. Thấy bạn gái bị đánh, đứng trơ ra, nói cười với cái đám bắt nạt bạn gái của mình, đến chó cũng không bằng. Cô gái kia còn mai chán đó, nhận ra bản mặt bạn trai sớm như vậy, coi như hôm nay tái ông thất mã đi. Nói thật ra trong cái tình huống đó, những người đang chửi bới kia e rằng đa phần làm như là Nhậm Dĩ Danh, phần còn lại chắc gì làm tốt hơn chứ. Nói người khác bao giờ chẳng dễ dàng hơn. Bọn Tiền Phong thấy người khác không có để ý tới mình nữa thì lẳng lặng chuồn êm. Đồ Khoa bị đánh gãy một cái răng chỉ biết nuốt vào bụng, dù sao tự hắn chuốc lấy. Thôi, mọi người giải tán đi, đừng có làm ách tắc giao thông nữa. Phạm Kỳ Dịch giải tán cái đám đông rồi khoác vai của Nhậm Dĩ Danh kéo đi an ủi. Chúng ta đi uống rượu, đừng có nghĩ nhiều tới cái đám ác khẩu đó, người ta đã quên nhanh thôi. Như là Trịnh Dung đó, bị Đường Vũ đá cho một cái, cũng đã bị người ta khinh bỉ một thời gian, giờ có ai nhắc tới đâu chứ. Trịnh Dung cười khổ, im mồm đi, chính cậu vừa mới nhắc đó, cậu an ủi Dĩ Danh sao mà còn kéo tôi vào vậy? Phạm Kỳ Dịch cười ha hả, thầm nghĩ sau này phải tránh xa cái đám con gái phòng 302 đó. Hết hai người anh em của mình mất hết danh dự vì cái phòng đó rồi. Vào tháng 7, mặt trời không có quá gay gắt, thời gian chiếu sáng ít đi. Nên dù là ban ngày rất nóng nực, nhưng mà nắng tắt không lâu liền trở nên hết sức mát mẻ. Nhất là trong trường Đại học Thượng Hải, không gian thoáng đãng cây cối nhiều, từng cái làn gió đêm thổi qua, để da thịt lộ ra ngoài y phục giống như là ngâm trong nước mát. Những người không có liên quan đều biết ý rời đi. Trên con đường dưới ánh đèn vàng mờ tới, chỉ có 8 nam nữ 2 phòng 602 và 302 đi chung với nhau. Tiếng cười rộn rã như là chuyện không vui hồi nãy chưa có hề xảy ra. Nguyễn Tư Âu chỉ khóe môi có một vết rách của Trương Tiểu Kiều, ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ Tiểu Kiều nam tính như thế. Nếu mà cái này thành sẹo á thì sẽ là huy chương anh dũng của cậu đó. Trương Tiểu Kiều bị Nguyễn Tư Âu nhìn thế có hơi ngượng ngùng nói. Huy chương xấu hổ thì có, lúc đó nếu tôi hạ trọng tâm xuống, hút lệch sang trái, đảm bảo có thằng đó tức thở giật ra đất 5 giây luôn rồi, đâu có thảm thế này chứ. Thôi, đừng có giờ dịch nữa, cứ nhận lời khen của cô ấy đi, cậu xứng đáng mà. Lý Hàn cười ha hả vỗ vai của Trương Tiểu Kiều. Cái mặt thằng kia tới lúc chuồn đi vẫn còn nguyên cái dấu dài của cậu. Tiêu Hút cũng cười ngượng. Thật tình lúc đó nếu không có Lý Hàn với Tô Sáng quay lại, hắn đã không dám xông lên rồi. Nói ra cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả. Có thể lừa người nhưng mà sao lừa được bản thân. Đồng Đồng lúc này cũng làm ra cái vẻ thục nữ giờ dịch hàng ngày nữa, hoa chân múa tay, má đỏ hồng hồng vì phấn khích. Lý Hàn ghê gớm nhất, đá tung cái bàn, hai tay cầm hai chai bia, làm cho 7-8 tên cao to không có dám xông lên. Nhìn kia, hối hận rồi có phải không? Nếu hồi trước ai đó không có làm cao, có lẽ sau cái đêm Giáng sinh đã trở thành bạn gái của người ta rồi. Nguyễn Tư Âu trêu Đồng Đồng. Bây giờ thì người ta có bạn gái mất rồi, hối hận hơi muộn đó. làm gì có chuyện đó. Đồng Đồng mặt đỏ dừ, đưa chân đá mọc Nguyễn Tư Âu. Nguyễn Tư Âu cười khanh khách, né tránh Triêu Già. Má đỏ hết cả lên mà còn chối kìa. Lý Hàn, đừng có nghe Tư Âu nói linh tinh nha, không có chuyện đó đâu. Đồng Đồng chân ngắn, biết không có đuổi được Nguyễn Tư Âu, quay sang giải thích. Làm gì mà có chuyện đó chứ, nếu nói tới hối hận cũng chỉ có mình hối hận thôi, sao Đồng Đồng phải hối hận chứ? Lý Hàn rất phong độ nói, này, cậu không biết càng thể hiện như thế, càng hối hận sao? Tư Âu, cậu dám nói nữa, mình chụp ảnh cậu tung lên mạng đây. Đồng Đồng mắt đỏ như máu, nghiến răng dọa Nguyễn Tư Âu. Mọi người nói cười vui vẻ, chỉ duy chuyện của Tô Sáng hay là Trình Thông Thông là không có ai nhắc tới. Chẳng mấy chốc đã tới cổng ký túc xá số 17, hai bên mới chào tạm biệt nhau. Trình Thông Thông đột nhiên nói, Tô Sáng, cậu có biết đôi lúc cậu cực kỳ đáng ghét không? Nói xong, không có giải thích gì thêm, bước thẳng lên cầu thang. Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu, giãy tay đi theo. Đường Vũ cười nhẹ một tiếng với Tô Sáng, đang ngây ra. Không phải là Thông Thông ghét anh đâu. Cũng không có giải thích, đi nốt. Lý Hàn thở dài, dở giọng ông cụ nói. Con gái, sớm nắng chiều mưa. Lão đại, đừng có nghĩ nhiều. Hôm nay cậu làm hoàn toàn đúng mà. Được, về uống tiếp. Hôm nay uống chưa có đã. Cả bốn khoác dài nhau, dàn hàng ngang, hát cái bài xuyên tạc bậy bạ, đi về ký túc xá. Quyển 6, chương 65, tẩy não. Biết thời gian ngắn, Tô Sáng sẽ rời trường, Triệu Hạo liền chuyên môn mời y một bữa cơm. Kỳ nghỉ này của Tô Sáng không còn nhàn nhã như trước kia được nữa. Sự nghiệp ngày càng lớn, hơn nữa quan trọng nhất là Facebook của Trung Quốc đang lấy Thượng Hải làm cơ sở phát triển. 3 tuần sau sẽ toàn diện đưa lên Internet, cho nên kỳ nghỉ này không có được yên thân rồi. Có điều thế nào thì phải về nhà một cái. Cha mẹ của y rất nhớ rồi. Sau đó còn phải chạy tới vài nơi. Ví dụ như chỗ của Dương Bạc, rồi vài trường hợp công khai quan trọng, y là chủ tịch thi thoảng phải lộ diện chứ. Triệu Hạo mời khách ở Toàn Tủ Đức, quán dịch quay Bắc Kinh Chính Tông, một trong số nơi nổi tiếng gần Đại học Thượng Hải. Vì dùng căn nhà khu dân cư thạch khố môn cũ cho nên đậm hương vị cổ điển, đặc biệt là thu hút người nước ngoài sống gần đây tới ăn uống tìm hiểu kiến trúc và lịch sử. Đường Vũ có hoạt động của mình, không phải lúc nào cũng bám lấy Tô Sáng như những cô gái khác. Cô độc lập, thậm chí còn không có nói với Tô Sáng cụ thể mình làm gì. Chỉ cho y biết cái thời gian biểu, hình như nha đầu này bận rộn cái chuyện hội sinh viên. Xem chừng nhà của Đường Vũ muốn sau này cô tới cơ cấu quốc gia để làm việc, hoặc ít nhất là quốc xí bán quan trường. Với các mối quan hệ trong quan trường của Mục Gia, chắc chắn Đường Vũ sẽ có khởi đầu cao và thuận lợi. Tô Sáng cũng không có thích lắm. Y không có muốn Đường Vũ vào quan trường. Có điều đó là con đường Đường Vũ chọn, y sẽ ủng hộ hết mình. Và nếu có cơ hội, Tô Sáng tác động để cho Đường Vũ thay đổi. Đất Hổ nằm bên bờ biển cho nên trời tối khá sớm. Toàn Tụ Đức đã bật sáng 2 cái đèn lồng giả cổ bên ngoài. Nhân viên đang bận rộn an bài cái chỗ để xe cho khách, thậm chí còn có cả đoàn du lịch ngồi xe buýt tới, cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh. Có câu mỗi một thành phố đại biểu cho một loại văn hóa. Trước giờ, cảm giác của Tô Sáng về thành phố này, ngoài phồn hoa hiện đại, bên trong thì cổ cựu truyền thông tới mức làm cho người ta ngạt thở. Đây là cái tòa thành không có ban đêm của phương Đông. Từ thời đại di dân tới giờ, nó đã tuân theo cơ chế tàn khốc khôn sống móng chết. Chính sự lạnh lùng tới thấu xương đó duy trì sự phồn vinh của Thượng Hải. Còn cảnh tượng trước mắt khiến cho Tô Sáng cảm giác được cái mùi vị quen thuộc, du nhàn quá mức của Dung Thành. Đi vào phòng bao trong tầng 2, Triệu Hạo đã đợi từ lâu. Bên trong có một nam một nữ nữa. Triệu Hạo không tới một mình, hôm nay đi cùng với hắn còn có phó giám đốc thị trường. Bên cạnh còn có một cô gái yểu điệu mỹ lệ, làm cho Tô Sáng nhìn một cái là ngẩn ngơ. Mái tóc rất dài, rất thẳng, ngũ quan xinh xắn, ăn mặc đơn giản. Một chiếc quần thường đen ôm người, một chiếc áo thun rộng cổ, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Tai đen cài giỏng đá màu đen, làm cho nổi bật cái làn da trắng mịn như em bé. Thế nhưng Tô Sáng ngẩn ngơ, không phải là vì cô gái này xinh đẹp tới mức làm cho y chấn động, mà vì y không có lạ cô gái này. Một thời ca hát rồi ra MV, chỉ là sự nghiệp ca hát chẳng có nổi bằng sự nghiệp đóng phim. Về sau bỏ hát hẳn, trở thành một trong số minh tinh nổi tiếng khắp nội địa. Tô Sáng đã từng xem phim truyền hình do cô gái này đóng, đều là những cái bộ phim tả tuổi xuân mênh mông. Tô giới thiệu một chút, đây là phó giám đốc của Thượng Mạch, Nghiêm Hoành, người Bắc Kinh, đồng môn của tôi. Còn đây là Nhiếp Tiểu Tiểu, vừa tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, đã ký hợp đồng phát hành âm nhạc với Thượng Mạch, là người gốc Thượng Hải, còn đây chính là chủ tịch Tô. Triệu Hạo đứng dậy giới thiệu hai bên. Vừa rồi Tô Sáng nhìn Nhiếp Tiểu Tiểu, làm sao mà hắn không nhận ra? Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dẫn Nhiếp Tiểu Tiểu tới. Tô Sáng là cổ đông lớn nhất, một thành viên trong hội đồng quản trị, quan trọng hơn nữa, túi tiền quy có xu hướng vô cùng vô tận. Hắn chạy dài khắp nơi, hồng xin đầu tư 3 triệu, không ngờ đã được Tô Sáng đầu tư 5 triệu. Hơn nữa chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn, ý tưởng chiến lược lớn trong lòng của hắn được Tô Sáng tán thưởng, có khả năng không gian thực thi lớn. Trên đời không còn ai có thể giúp hắn tận tình thi triển tài năng của mình như vậy, cho nên hắn quyết là phải giữ chặt lấy Tô Sáng. Đó là chưa kể tới thời gian qua, Tô Sáng xuất hiện trên truyền hình, được Phó Bí thư Liễu Trường Thăng đánh giá Facebook Trung Quốc là rất có tiền đồ. Địa vị của Tô Sáng tăng gấp bội, ít nhất trong lòng của Triệu Hạo là thế. Hẳn là không khỏi suy nghĩ mấy người bạn của mình lúc này tâm trạng thế nào. Có hối hận đập đầu vào trong tường không chứ? Vì thế, Triệu Hạo bây giờ, Tô Sáng không chỉ là một nhà đầu tư hiểu được chí hướng của y, còn là một nhân vật bối cảnh rất sâu, là chỗ dựa sau này. Nên để cho Nhiếp Tiểu Tiểu tới tiếp khách cũng không phải là thực hiện quy tắc ngầm của giới giải trí, chẳng qua để có tác dụng điều tiết không khí thôi. Rất nhiều cô gái có sở trường này, đôi khi một vài câu có thể xóa tan trở ngại, giúp cho mọi người dễ tiếp cận nhau. Ở Trung Quốc, vòng tròn danh lợi vẫn là thế giới của nam nhân, nhưng quy lực của phụ nữ trong đó không hề nhỏ. Có điều nhiều cô gái không có nhận ra chân giá trị của mình, đơn thuần tự biến thành công cụ giải trí cho người khác. Vì xét tới tuổi tác và thân phận của Tô Sáng, Triệu Hạo không có tìm nữ tử sành sỏi am hiểu chuyện xã giao tới, mà dùng sinh viên mới tốt nghiệp có tuổi tác gần với Tô Sáng. Hẳn bọn họ có nhiều đề tài để mà nói. Dù Tô Sáng nhiều phương diện không phải là sinh viên bình thường, song nam nhân thì vẫn là nam nhân. Bởi vậy, biểu hiện của Tô Sáng lúc nhìn Nhiếp Tiểu Tiểu khiến cho Triệu Hạo hài lòng. Chú Triệu, chú Triều cháu chứ gì, làm sao mà anh ấy có thể là cổ đông của Thượng Mạch, anh ấy còn trẻ quá mà. Nhiếp Tiểu Tiểu ngửa cổ tai chỉ một ngón vào Tô Sáng, ngạc nhiên nói. Thần tình tự nhiên, giọng nói êm ái, âm điệu Bắc Kinh khiến cho người ta không có phật ý. Tô Sáng thấy hơi thiếu tự nhiên, vì hắn gọi Triệu Hạo là anh Triệu, còn Nhiếp Tiểu Tiểu nhiều tuổi hơn gọi là chú. Mà nghĩ cũng phải thôi, khi mà cô gái này chưa vào tiểu học thì Triệu Hạo đã học đại học rồi, đáng gọi bằng chú chứ. Chỉ có cái tên biến thái y mang cái linh hồn ông chú như y mới xưng hô loạn xạ. Tiểu Tiểu, tôi nói dối làm gì chứ? Điều này chứng tỏ tôi có tầm nhìn, lần đầu gặp cậu ấy tôi chẳng có nghi ngờ chút nào. Triệu Hạo kể chuyện hai người họ gặp nhau lần đầu. Wow, thì ra cậu là người đồng sáng lập Facebook sao? Mắt Nhiếp Tiểu Tiểu tỏa sáng. Mới đầu Triệu Hạo thần thần bí bí, Nhiếp Tiểu Tiểu không vui, nghĩ sao phải đi tiếp một ông chú bụng bự, mắt hiếp, háo sắc nào đó. Thấy Tô Sáng, cảm giác dự liệu của mình không kém là bao. Trừ tuổi tác, ít hơn mà thôi, tương lai cũng sẽ trở thành cái bộ dạng đó. Người như vậy, Nhiếp Tiểu Tiểu gặp nhiều lắm rồi. Những cái chiếc xe đắt tiền hay là đổ trước cổng Đại học Điện ảnh Bắc Kinh toàn là loại người đó. Thức ăn được đưa lên bàn, Triệu Hạo nói vào chính sự. Tuy Tô Sáng không có can thiệp vào chính sự nội bộ Thượng Mạch, nhưng mà cơ bản kế hoạch thương nghiệp từng giai đoạn, Triệu Hạo phải định kỳ trình bày rõ với Tô Sáng. Âm nhạc lưu hành trong nước không có thể so với quốc gia Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Công nghiệp ghi âm với những quốc gia này mà nói là chuỗi sản nghiệp cực lớn, còn hơn cả điện ảnh, lượng tiêu thụ đĩa nhạc lớn. Còn ở trong nước vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng mà hiện giờ đã có thể thấy vài điểm sáng. Nhưng mà ý thức cái bản quyền vẫn là cái chuyện khiến cho người ta đau đầu. Triệu Hạo rót bia cho Tô Sáng nói, ngành công nghiệp ghi âm sớm muộn gì cũng tới lúc hết thời thôi, giống như là chúng ta vài năm trước còn mua băng cassette, bây giờ chuyển sang băng đĩa rồi. Tương lai, phương thức nghe nhạc qua Internet, âm nhạc số sẽ thay thế cho băng đĩa. Máy MP3 hoặc là một số thiết bị di động không chỉ là phát ra âm nhạc, còn có thể xem phim. Khi đó MP3 sẽ kết thúc rồi tới MP4. Tô Sáng như nói chuyện với Triệu Hạo, cảm khái hồi tưởng vậy. Quyển 6, chương 66, tẩy não. MP4 sao? Nghiêm Hoành bật cười. MP3 chỉ là cái thứ tiêu chuẩn âm tần được chuyên gia nén dung lượng file mà không có làm ảnh hưởng tới chất lượng thôi. Nó không có nghĩa là cái thứ gì đời 3, cho nên tiếp theo không phải là đời 4. Tô Sáng chỉ cười, dân kỹ thuật có cái tính xấu này cho rằng người ngoài ngành không hiểu biết thích dùng cái từ chuyên môn sẽ rất khó chịu. Nghiêm Hoành thấy Triệu Hạo nhìn mình, biết mình hơi quá lời, mới vội nói ác đi. Có điều hiện giờ ở quốc tế đã không có ít công ty phát triển thiết bị chiếu phim di động, nhưng mà ra giá cả còn cao hơn mấy cái máy vi tính nữa. Ý tưởng của chủ tịch Tô thật to lớn, tầm nhìn vượt bậc. Nhiếp Tiểu Tiểu giơ tay khéo léo xen vào đúng lúc. Nếu có chiếc máy thú vị như vậy, tôi sẽ mua một cái. Triệu Hạo cười ha hả, nâng cốc mời Tô Sáng uống nói. Nghĩ mấy cái điều chủ tịch Tô nói rất đúng, rồi sẽ có một ngày những thứ chúng ta sôi nổi bàn luận trở nên lạc hậu, bị cái thời gian nhấn chìm. Khi mà tôi ở Thanh Hoa, mặc quần jean giặt bạc phết luôn, ra cổng trường mua băng cassette. Khi ấy nghe Bạch Lâm Hoa bản tiếng Nga mà rơi cả nước mắt. Thoáng một cái bây giờ, cái láng cũ kỹ ở cổng trường thành cửa hiệu màu mè, phát cái đĩa CD bằng cassette thì ngày càng hiếm hoi rồi. Tô Sáng tổng kết sâu sắc. Cho nên thay đổi chuyển hình là điều cần thiết. Cái gì cũng có thể thay đổi. Những thứ kinh điển không bao giờ thay đổi, ví như là âm nhạc của Mozart và Beethoven. Từ thời máy quay đĩa cho tới cassette rồi CD, nó vẫn không có đánh mất sự huy hoàng của mình. Băng đĩa chỉ là loại cách thức, tương lai sẽ bị đào thải. Chúng ta dùng âm nhạc số để mà thay thế nó. Nếu đã không có thể ngăn cản sự thay đổi sẽ tới, vậy hãy đi trước, vĩnh viễn bước đầu ngọn sóng. Những lời này của Tô Sáng làm Triệu Hạo rất là hưng phấn, vì nói trúng tâm khảm của hắn. Nếu không gặp được Tô Sáng, có khi mất vài năm nữa, hắn mới thoát khỏi khốn khó tài chính. Trong lòng của hắn có một số ý tưởng, nhưng mà rất kéo dài tới lúc đó. Giống như một người ăn chưa có no, nói gì tới mộng tưởng tương lai với phát triển chứ. Đây là chuyện chỉ ăn no rồi mới có sức làm. Hiện giờ Triệu Hạo cảm thấy vô cùng thư thái. Cuối cùng không có phải đối mặt lo cơm áo gạo tiền. Cuối cùng có tiền theo đuổi thực hiện lý tưởng. Suy nghĩ của Tô Sáng không chỉ hợp ý của hắn, hơn nữa xác định cái đường lối rõ ràng cho hắn định hướng phát triển chắc chắn. Nhiếp Tiểu Tiểu miệng ngậm ống hút, mắt lấp lóe nhìn Tô Sáng. Bề ngoài có hơi nhà quê một chút, nhưng mà khi nói chuyện như biến thành một người khác vậy. Kiến thức uyên bác phong phú, thần thái tự tin. Cái mùi thịt quay ngào ngạt khắp phòng, thịt mềm mà không bở, béo mà không ngấy, nước chấm đặc sắc. Có điều Tô Sáng thấy không có hợp miệng, ăn hơi vô vị, gọi thêm thịt về nướng. Cá nhân của tôi không có đánh giá cao ngành ghi âm truyền thống. Đó là nguyên nhân nghe anh trình bày ý tưởng âm nhạc số, tôi lập tức ủng hộ. Làm một cái đĩa luôn mang theo một vị lừa ép người ta mua. Người ta thích cái bài này nhưng bài khác lại không thích. Bỏ tiền ra mua thì phải mua thêm 7-8 bài hát mình không có thích. Ví như tôi thích cái bài hát của Lưu Đức Hoa, nhưng mà không phải là tôi thích toàn bộ. Một số thứ phong cách rạp tôi không có nghe vào tai, ngay ca từ là cái gì không biết. Cho nên mua một cái đĩa, tôi chỉ nghe đi nghe lại có 2 bài thôi, số còn lại nghe một lần là bỏ, chẳng phải là lãng phí sao? Không khác gì lừa gạt người dùng. Lần sau nếu tôi có thể nghe cái bài hát tôi thích trên mạng, tôi không có mua cái đĩa kia đâu. Nhiếp Tiểu Tiểu dẫu môi ném ra một vấn đề. Nhưng mà thế tức là anh đã dùng sản phẩm vi phạm tác quyền rồi. Nói như anh chẳng phải đã phủ nhận ý nghĩa của đĩa chính bản sao? Như vậy giết chết nhiệt tình sáng tạo của tác giả. Cô gái này tuy là phản đối ý kiến của Tô Sáng, nhưng mà lợi dụng ưu thế mỹ nữ không có làm cho người ta ghét. Nghiêm Hoành nhíu mày, ý thức bản quyền của Trung Quốc đã kém rồi, nói như anh chẳng lẽ mặc nó tự do phát triển sao? Ngành ghi âm là cái thứ anh bỏ 90% công sức, nhưng kiếm về 10%. Còn lại lọt vào tay kẻ ăn cắp công sức, không liên quan khác. Đây là tệ nạn đó, khiến cho nhiều người vì thế phải bỏ nghề, không chỉ ở ngành này. Điều đó khiến cho chúng ta thua kém Mỹ và phương Tây, nơi tài sản trí tuệ bảo vệ tốt hơn. Tô Sáng xua tay ngăn cản hai người bọn họ nói tiếp. Tôi không có phủ nhận ý nghĩa của chính bản, đừng có hiểu lầm. Tôi rất đau đầu với cái nạn vi phạm bản quyền, nhưng mà chúng ta tìm nguyên nhân sâu xa của nó, không phải chỉ biết ngồi chỉ trích. Nâng cao ý thức bản quyền của người dân trong nước là quá trình tốn nhiều thời gian. Ý thức hình thành là do hoàn cảnh bất hợp lý gây ra. Ví dụ trong cái trường hợp này là một ca khúc hay, bán kèm cái loạt ca khúc dở, bản thân của nó tạo thành ý thức tiêu dùng xấu. Ý thức hình thành tạo thành thói quen dùng đĩa lậu. Các anh làm nghề này là kinh doanh âm nhạc. Đã là kinh doanh thì quan trọng là phục vụ khách hàng, làm sao cho nó phù hợp với thói quen tiêu dùng. Đó là điều quan trọng. Nó là trọng điểm lối ra của Thượng Mạch trong tương lai. Các anh phải bỏ công sức vào cái mặt này, phải suy nghĩ, phải tổng kết. Tôi đầu tư vào Thượng Mạch là mong muốn các anh thành dê đầu đàn sản nghiệp âm nhạc. Dê đầu đàn của sản nghiệp sao? Triệu Hạo gấp miếng thịt dê, chưa có đưa vào mồm, gật gù nghe Tô Sáng nói. Tới cầu cuối thì cái miếng thịt rơi bọp vào cái đũng quần. Nhiếp Tiểu Tiểu tròn con mắt nhìn, nhưng mà trong lòng thất vọng. Cái nghề của cô tiếp xúc dòng chủ lớn không ít, người nào người nấy khoác lác dung trời. Người này chưa có uống mấy cốc bia đã bắt đầu nói không có suy nghĩ rồi, ấn tượng tốt vừa nãy đã bị hủy sạch. Cậu ta có biết là chú Triệu lập ra công ty này khó thế nào không? Bao năm tích lũy ném cả vào trong đó. Nếu không nhờ nhãn quan độc đáo, e rằng không có cầm cự được tới cái ngày được đầu tư. Vậy mà trừ trong vòng tròn của mình, người ngoài căn bản không có biết tới. Tới Nhiếp Tiểu Tiểu tốt nghiệp xong cũng không có dám nói với bạn bè của mình ký hợp đồng công ty nào, ai chẳng thích thể diện chứ. Muốn làm dê đầu đàn sao? Đây là cái chuyện khó khăn nhường nào. Thị trường âm nhạc trong nước lòng và hỗn tạp. Đây là đại dương mênh mông, quân hạm độ gì cũng có. Cậu ta quá cuồng rồi. Mục tiêu này cao lắm sao? Tô Sáng không có bận tâm người ngoài nhìn mình ra sao. Trường hợp này y đã gặp nhiều rồi. Anh phải hiểu chứ. Tôi đầu tư vào Thượng Mạch là vì anh. Thượng Mạch là cái công ty gì tôi không cần biết. Lớn nhỏ thế nào cũng được. Tên của nó là gì cũng xong. Quan trọng là Triệu Hạo anh muốn làm cái gì. Có thể làm cái gì. Tự tin của tôi chính là kiến lập từ anh. Anh quên nhiệt tình của mình lúc mà trình bày ý tưởng của mình thuyết phục Tô sao? Chủ tịch Tô, không cần phải nói nữa. Triệu Hạo kích động vô cùng, cầm cốc bia lên, chạm mạnh cốc với Tô Sáng, làm sao mà không cảm động chứ? Tiền là đảm bảo sinh hoạt, là cơ sở sự nghiệp thành công được ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là cảm giác được thừa nhận. Vì câu này của chủ tịch Tô, tôi làm trâu làm ngựa, báo đáp, cạn. Tô Sáng uống xong, không có cho người khác rảnh để mà thở, tiếp tục tung ra lựu đạn. Năm nay, tôi theo dõi nghiệp vụ chuông ở bên Hàn Quốc, trong cái thời gian ngắn thịnh hành toàn quốc, tin rằng công ty điện tín di động trong nước sẽ mau chóng học hỏi phương diện này. Trận đầu tiên của anh phải đánh thật gian dội. Hãy nhân lúc giá trị bản quyền trên mạng còn rẻ, hãy đi mua toàn bộ bản quyền có giá trị đi. Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể cấp thêm. Muốn thành dê đầu đàn, phải làm lớn. Mục tiêu của anh phải mua 50% bản quyền sản nghiệp. Sau đó chúng ta tính tới bước tiếp theo. Hả? Những 50% sao? Dù Triệu Hạo có tự tin và giả tâm tới mấy cũng choáng váng. Nhiếp Tiểu Tiểu cảm giác quan đường gần như là cùng nói một lúc. Nghiêm Hoành thấy dưỡng khí hơi thiếu. Chừng đó bản quyền không quan được, không tiêu hóa được, chẳng nứt bụng mà chết sao? Bây giờ chúng ta phải tích trữ tài nguyên, chuẩn bị sau này cất tiếng hót là quanh động thiên hạ. Trước kia Chu Thăng nói gì với Chu Nguyên Chương? Tô Sáng mới hỏi ngược lại. câu này có rất nhiều người thuộc lòng rồi, là sinh viên của trường đại học Thanh Hoa, kiến thức Triệu Hạo không kém, không hiểu Tô Sáng muốn nói cái gì. Nhưng mà biết rõ lai lịch câu nói này, đầu óc chưa có tỉnh táo, máy móc đáp. Xây tường cao, tích lương nhiều, quảng sưng dương. Tô Sáng đặt cốc xuống bàn cạch một cái, mới nói chắc nịch. Tôi không phải là Chu Thăng, nhưng anh sẽ là Chu Nguyên Chương của đế quốc âm nhạc. Rời nhà hàng Toàn Tủ Đức lên xe, Triệu Hạo vẫn có cảm giác không có chân thật. Mọi thứ diễn ra hôm nay giống như giấc mơ không có thật. Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn mặt bên Tô Sáng rùng mình nghĩ, người này quá giỏi tẩy não người khác. Tô Sáng hôm nay nói những cái lời này không có tránh Nhiếp Tiểu Tiểu, vì hiện cô không có uy hiếp được tới kế hoạch của họ. Đối với Nhiếp Tiểu Tiểu, Tô Sáng rất là mâu thuẫn, biết tương lai cô gái này không có trong giới âm nhạc, mà là giới diễn viên, sẽ thành hoa đáng, đình đám, nhưng sao có thể đẩy cô gái như vậy vào giới diễn viên? Thượng Mạch phát hiện liệu có cải biến tương lai của Nhiếp Tiểu Tiểu không? Lắc đầu, kệ thuận theo tự nhiên là được rồi, nếu vì hành vi của mình ảnh hưởng tới xung quanh mà ái nái á, thì bây giờ mình nên nhảy lầu tự sát cho rồi. Lúc này Đường Vũ nhắn tin tới, Tô Sáng đi sang bên gọi điện lại. Triệu Hạo lúc này nói nhỏ với Nhiếp Tiểu Tiểu, nhà đầu thường ngày tích cực lắm mà, sao mà chưa tin số của Tô Sáng vậy? Hắn vẫn nhớ nét mặt của Tô Sáng khi mà nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiểu. Bây giờ Triệu Hạo không có chỉ muốn bám lấy Tô Sáng nữa, e rằng nếu có em gái hắn gả ngay cho Tô Sáng luôn. Nhiếp Tiểu Tiểu hơi bất mãn, Tô Sáng trừ lúc đầu nhìn cô hơi khác thường, sau đó không có biểu hiện gì hết. Mỹ nữ nào chẳng có kiêu ngạo. Người ta không có sinh của cháu, sao cháu chủ động được chứ? Cháu là cô gái, phải dè dặt chứ. Tuy nói vậy, Nhiếp Tiểu Tiểu lấy di động màu hồng của mình ra, đột nhiên thấy Tô Sáng mỉm cười, khác với nụ cười hoặc tự tin hoặc kiêu ngạo lúc nãy. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, hạnh phúc. Các cô gái rất là nhạy cảm với chuyện này. Đợi Tô Sáng gọi điện xong quay lại, cô mới dò hỏi, vừa rồi người gửi tin nhắn là nữ sinh sao? Là bạn gái của tôi, cô ấy hỏi tôi ăn cơm chưa, hẹn tôi về để mà uống trà. Chào mọi người nha. Tô Sáng chào tạm biệt họ, sau đó mới đi tới góc tường, lấy chiếc xe đạp van ngồi lên phóng vút đi. Trong cái miệng nhỏ còn chưa có khép lại được của Nhiếp Tiểu Tiểu. Quyển 6, chương 67, niềm tin. Tô Sáng ngồi trên máy bay, đọc báo tài chính Dung Thành. Trang bìa là tiêu đề Tô Lý Thành dùng chén rượu đoạt binh quyền, đăng tin liên quan tới tập đoàn Đại Dung. Con đi đọc báo về cha của mình, cảm giác này đối với Tô Sáng rất mới mẻ. Mặc dù đây không phải là điều gì hiếm có, cùng với việc Tô Lý Thành nắm đại quyền Đại Dung, thành tiêu điểm truyền thông không phải chỉ một hai lần. Ngay quả báo nội bộ truyền thông Xuyên Nam trước mặt của Tô Sáng cũng có ảnh Tô Lý Thành chụp chung với Lam Tâm Minh, chủ tịch Xuyên Nam. Bài báo đưa tin điều chỉnh nhân sự gần đây của Đại Dung. Phó Tổng Giám đốc Cát Minh Huy cuối năm nghỉ hưu. Một vị phó giám đốc khác là Triệu Tân Hoa rời cương vị bồi dưỡng để mà chuẩn bị điều chỉnh trong tương lai. Đồng Kiến Quân sẽ đảm nhận Tổng Giám đốc Sản nghiệp Kiến trúc. Ngoài ra, các công ty cấp dưới đều có điều chỉnh nhân sự cao tầng. Đây là lần điều chỉnh nhân sự lớn nhất của Đại Dung trong nhiều năm qua. Việc điều chỉnh này rõ ràng kết thúc cục diện chư hầu cá cứ, tăng tốc tiến trình tập quyền trung ương, chỉnh hợp xí nghiệp dưới cờ, trên cơ sở này thành lập ba cái tập đoàn lớn trong tương lai: tập đoàn cổ phần tài chính, tập đoàn cổ phần sản nghiệp và tập đoàn đầu tư. Ba cơ cấu thực thể lớn này phân biệt do chính nhân viên quản lý cao tầng đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Thực tế, do Tổng Giám đốc Tô Lý Thành và Chủ tịch Tôn Gia Dũng nắm sỏi ấn, những người khác chỉ là phân công thứ cấp. Ngồi bên cạnh Tô Sáng, tất nhiên là Đường Vũ. Đi chuyến bay của hãng hàng không Xuyên Nam mới, trước khi mà lên máy bay, Tăng Kha còn gọi điện thoại, nói là cha Quy lên báo rồi, sau đó còn nói chuyện với Đường Vũ mấy câu. Thấy lần này báo tài chính Dung Thành dùng nguyên trang để mà giới thiệu biến động nhân sự của Đại Dung, Tô Sáng không khỏi bội phục cha của mình. Cha lần này hành động rất là ngầu, xem ra giữa cha và Dương Bạc phối hợp ngày càng ăn ý. Đại Dung là quốc sĩ hàng đầu của Dung Thành, Tô Sáng top 100 xí nghiệp trong nước, dẫn đầu cả phía Tây. Trong ngoài nghề đều bao phủ của tầng hào quang. Mỗi điều trải qua nhiều năm, quan hệ rối rắm phức tạp vô cùng, nội bộ lục đục nghiêm trọng. Người khổng lồ không có còn mạnh mẽ mà trở nên cồng kềnh chậm chạp. Đây là bệnh chung của toàn bộ quốc sĩ. Báo chí đùa nhau chỉ trích tệ nạn trong quốc sĩ, nhưng mà đâu phải là toàn bộ lãnh đạo vô dụng, tham ô đục khoét, cũng không phải là bọn họ chây ì quan liêu, chỉ biết lái xe sang nuôi tình nhân. Rất nhiều người có hoài bão và thủ đoạn, nếu không có ở trong quốc sĩ, ra ngoài tự mình lập nghiệp là hào kiệt lục lâm. Có điều ở vị trí này, ở môi trường nửa quan nửa thương, áp chế đấu tranh xung đột kịch liệt trong nội bộ, còn có thể thực hiện hoài bão của mình, chẳng khác nào sừng lăng long phượng. Tù Lý Thành dám đụng vào vấn đề nhân sự mẫn cảm nhất của quốc sĩ, gián tiếp chứng minh khí phách của ông. Phải biết rằng trong quốc sĩ ai cũng có bối cảnh rất sâu, động vào ai đó biết đâu kéo tới cả lãnh đạo của tỉnh, nhiều cao tầng xí nghiệp vì cải cách mà gục ngã không biết bao nhiêu mà kể. Tù Sáng biết tình cảm của cha tới đại dung lớn thế nào. Hồi còn là cán bộ thường ở công ty công trình số 14 Hạ Hải, nhiều lần về nhà nói nếu là lãnh đạo công ty sẽ cải cách ra sao. Khi đó chỉ nói cho thỏa miệng thôi, không ngờ tới cái ngày đó thật. Tù Lý Thành có quyết tâm, có khí phách, vì xuất thân cho nên quan hệ công ty cũng đơn giản, không nhiều níu kéo. Muốn cải cách thành công, chỉ thiếu có một chỗ dựa vững chắc đằng sau, đó là Dương Bạc. Có điều mới lên làm tổng giám đốc, căn cơ chưa có ổn nên chưa có thể hành động tùy tiện. Nếu không, thế lực tàn dư của Mộc Khai sẽ cắn trả. Dùng cái thời gian dài trải đường như thế cũng là bắn tín hiệu cho cái đám người của Mộc Khai thời gian và không gian. Chuyện trước kia có thể bỏ qua, nếu vẫn không có chịu tỉnh ngộ, vậy đừng trách đau cuối cùng hạ xuống. Tô Lý Thành hướng tinh lực sang trọng tổ Xuyên Nam, làm một số hiểu được tin tức này. Kiềm chế bớt, biết thời đại của mình đã qua rồi, cúi đầu làm việc mới là lối thoát, còn một số đi theo con đường khác. Nghe nói một lần ba công ty dưới tập đoàn thực hiện một hạng mục ở thành phố cấp thị xã. Vì đây là công trình dân tâm, bí thư thị trưởng của họ đều cực kỳ chú ý. Tô Lý Thành yêu cầu báo cáo định kỳ tiến độ hạng mục. Kết quả mấy lần, đến kỳ không có báo cáo, điện thoại gọi cũng không thông. Người phụ trách cùng vợ đi Hồng Kông, mua sắm rồi. Tới gần kề thời gian mới về cắt băng. Chuyện tới lúc đó là hết, là điều cần phải điều chỉnh. Người phụ trách đó tới làm chủ nhiệm sản nghiệp hạng 3 của công ty. Tô Lý Thành dám dùng nắm đấm sắt như vậy, nói rõ Tô Lý Thành liên kết với Dương Bạc càng thêm chặt chẽ. Có chỗ dựa đằng sau mới có thể phóng tay làm, tiến hành nguyên tắc tập trung quyền lực, bỏ cái nhỏ nắm cái lớn. Đường Vũ nhận lấy báo trong tay của Tô Sáng, xem một lượt mới hỏi, cha của anh làm thế không có vấn đề gì chứ? Trên báo dùng điển cố lấy rượu tước binh quyền của Triệu Khuôn Dẫn, hình dung hành động lần này của Tô Lý Thành, nói lên sự phức tạp quan hệ nội bộ. Nhiều người hoài nghi Tô Lý Thành sao mà dám dùng nắm đấm sắt như thế, không sợ sức phản chấn ông ta phải về hưu sao? Đường Vũ đương nhiên hiểu được ám chỉ mập mờ trong đó, loại xí nghiệp lớn thế này các bên giao phong rất là dữ dội. Có vấn đề gì chứ? Bên trong này chẳng phải đã nói sao, Đại Dung gánh trọng trách lớn, phải là thành hàng không mẫu hạm đặc biệt lớn hàng đầu trong nước, có sức cạnh tranh quốc tế. Trên tỉnh đã phát lời rồi, còn có chuyện gì được chứ? Tất cả đều hướng về mục tiêu này thôi. Tô Sáng cựa người dựa đầu vào lưng ghế. Anh lúc này chỉ thấy cái ghế này cũng cứng quá đi, đáng lẽ anh phải được ngồi miễn phí ở khoang hạng nhất chứ. Cha anh đúng là cứng nhắc, không có linh động gì cả. Lần sau anh không có nói mập mờ nữa, yêu cầu thẳng thắn luôn. Còn có khóc mới được cho bú mà. Đường Vũ không quan tâm tới lời lảm nhảm của Tô Sáng, chỉ ừa một tiếng. Hiểu rồi, em chẳng có bao giờ có nghi hoặc sao? Tô Sáng ngứa ngáy, đang định đợi Đường Vũ hỏi, khoe khoang một hồi. Ai nghĩ Đường Vũ trả lời gọn lõn như vậy, quay sang thắc mắc. Ví như? Đường Vũ chớp chớp mắt, tỏ vẻ không có hiểu ý của Tô Sáng. Ví như người khác nghe nói, anh là người đồng sáng lập Facebook, lập ra văn hóa thời thượng. Mới đầu đều không có tin, nhưng mà em chẳng có bao giờ hoài nghi cả. Hay là như cái hôm nọ ở quán ăn vì chuyện của Thông Thông mà xung đột, ai cũng khuyên anh không có nên kích động, chỉ em tin tưởng anh có cách xử lý đúng đắn. Đường Vũ nhẹ giọng nói, có cái gì phải nghi hoặc sao, đơn giản em tin anh thôi. Nói rồi cô đưa tay ra, năm ngón tay đang vào tay của Tô Sáng nắm chặt lại. Em từng một lần không tin anh, em không có muốn có một lần như thế nữa. Một câu nói nhẹ nhàng làm cho Tô Sáng vừa xúc động vừa thương, biết Đường Vũ nói tới chuyện xưa của Hạ Hải. Nha đầu này có một phần cực đoan trong cá tính, bất kỳ chuyện gì cũng đưa nó lên tầm nghiêm trọng quá mức. Suy nghĩ quá nặng nề, chỉ vì trước kia không có giữ lời với mình mà dằn vặt bản thân, còn cắt cả mái tóc yêu quý. Đến bây giờ chưa có chịu tha thứ cho chính mình. Tính cách này của Đường Vũ có thể sửa được trong một sớm một chiều. Càng không có thể trị dứt, dù tính cách đã trở nên tươi sáng hơn nhiều, vẫn rất có thể vì một chuyện kích thích mà đi vào hướng cực đoan. Tô Sáng nâng tay của Đường Vũ lên miệng hôn khẽ. Vậy anh sẽ không có bao giờ để cho em mất niềm tin ấy. Quyển 6, chương 68, về nhà rồi. Cuộc sống luôn cho chúng ta những cái niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Đương nhiên phải xem mỗi người nhìn nhận thế nào. Đối với Tô Sáng mà nói, kết thúc một loạt những cái môn thi đau đầu, mỏi mệt, bố trí xong cục thương nghiệp, được về nhà, chứng kiến thay đổi nhỏ cũng là niềm vui bất ngờ. Ví như cái lần này về nhà, nhà đã thay máy nước nóng mới rồi, mua cái ghế sofa mới, vị trí ghế sofa trong nhà đã thay đổi. Hay là mẹ trước kia chê lò vi sóng không tốt, giờ cũng đã mua một cái rồi. Những cái điều đó đều mang tới cho y niềm vui nhỏ cùng với cảm giác mới mẻ. Lần trước đột kích Đại học Thượng Hải gặp được Đường Vũ, Tằng Kha không có tra tấn Tô Sáng những câu hỏi về Đường Vũ nữa, không có dục giả đưa Đường Vũ về nhà nữa. Kể chuyện sau khi mà Tô Sáng kết thúc kỳ nghỉ đông, không lâu chiếc ghế sofa có vết nứt, chất lượng đồ đạc bây giờ càng ngày càng tệ. Năm xưa mẹ kết hôn với cha, mua cái đồng hồ quả lắc để làm kỷ niệm, dùng cho tới tận bây giờ. Hai mươi mấy năm chỉ cần tra ít dầu thôi, dặn dây gót lên chạy rất đều đặn. Tô Sáng ghét cái đồng hồ đó lắm, vì nó đánh chuông rất to, mỗi tiếng đánh một lần, bất kể ngày đêm, không có điều chỉnh được như là đồng hồ điện tử. Hồi bé, Tô Sáng nhiều lần âm mưu làm hỏng nó mà sợ ăn đòn, không có dám, cho nên mới sống sót tới bây giờ. Nằm ườn trên cái ghế sofa mới, êm ái ở phòng khách, nghe mẹ ở trong bếp vừa làm món sườn rán cháy cạnh mà y thích, vừa cằn nhằn đủ mọi thứ chuyện vụn vặt hàng ngày. Như cha quy hút thuốc lại rồi, không cản nổi. Hay là có đứa nào đó trong khu nhà mua xe máy địa hình nẹt bô ầm ĩ trong tiểu khu. Tô Sáng cảm thấy thân thiết vô cùng, thỉnh thoảng đáp lời mẹ một câu, tay cầm điện thoại nhắn tin mình đã về nhà cho từng người bạn một. Đột nhiên Tô Sáng cảm giác cái thời gian trôi đi vội vàng, chẳng vì ai mà dừng lại. Nếu là một năm trước, Đường Vũ tuyệt đối không có thể có hành động như trên máy bay. Một năm dèo dèo trôi qua, nhưng mà cũng có rất nhiều nội dung Tô Sáng đã chính thức ra mắt toàn bộ người nhà của Đường Vũ. Đường Vũ cũng đã gặp cha mẹ của y. Sự nghiệp của y đã lộ ra ngoài. Facebook huy động vốn thành công, dùng dục lên đỉnh cao. Quan trọng nhất, thành công đưa được Đường Vũ lên giường trước học kỳ mới. Tuy nhiên, sau đó hai người ân ái có thể tính trên đầu ngón tay. Nha đầu đó vẫn rất ngượng ngùng lắm, lần nào cũng có cảm giác như lần đầu tiên. Trong những năm tiếp theo, phải cố gắng thay đổi hiện trạng này. Đường Vũ về nhà, đoán chừng là đãi ngộ không khác mình là bao. Đại học có cái hay này, mỗi năm nghỉ hè về nhà là nhàn nhã thoải mái nhất. Không có tất bật như nghỉ đông sắp tới Tết, có thể tận tình làm biếng cho tới khi buồn chán, tới không có biết làm gì nữa, thì mới mò đi kiếm mấy cái tên bạn, uống bia, xem đá bóng thâu đêm. Tóm lại, vô số thời gian để hoang phí. Nhưng mà cuộc sống cũng luôn có bất ngờ, chẳng hề vui vẻ. Tô Sáng về tới nhà, mong còn chưa có ngồi nóng chỗ, thì đã có chung cửa rồi. Người nối nhau tới như là đèn kéo quân, có người tới quà cáp, có người tới bàn công việc, làm cho Tằng Kha tốn cả nửa buổi sáng làm cơm chiêu đãi con trai mà phải cắt ngang mấy lần, cực kỳ bực bội nói với chồng. Anh gọi điện bảo cho người ta có chuyện gì nói ở đơn vị đi, đừng có mang về nhà chứ. Con trai nó mới về, để cho nó nghỉ ngơi đi. Tô Lý Thành đùa để lấy biển không tiếp khách, ở công ty về treo ở cửa. Buổi chiều, Đông Kiến Quân mời cả nhà của Tô Sáng đi ăn cơm, tẩy trần cho Tô Sáng. Tô Sáng, thật là không ngờ, năm xưa chú thấy cháu có tiền đồ lớn, thuyết phục cha của cháu chuyển nhà lên Dung Thành. Nhưng mà thành tích của cháu bây giờ không biết đánh giá thế nào nữa. Anh đừng có khen nó chứ, không nó giỡn cái đuôi lên đó. Tô Lý Thành giờ chuyên môn làm công việc hất nước lạnh Tô Sáng, sợ là con của mình thành công sớm trở nên đắc ý. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng xoay về phía việc chỉnh hợp Đại Dung. Thế là Tô Sáng được thanh nhàn, y làm tâm điểm quá lâu, mệt rồi về nhà thoải mái một chút, không có bị ai nhìn chằm chằm nữa, không có lo bất thình lình trên mạng xảy ra cái vấn đề gì về mình, rồi lại cãi nhau, ổm tỏi, càng là không có lo đám người suốt ngày rình rập kiếm cớ, bắt mình mời cơm. Không phải là lo từ chối quá nhiều cái lời mời, làm mất lòng người nọ người kia. Về nhà rồi, chỉ muốn tung hê, làm cái đứa con không ngoan lắm của cha mẹ thôi. Tô Sáng ăn cơm vừa trêu chọc Tiểu Diện, cô bé con trước kia hay chơi với Quách Tiểu Chung, năm nay đã 11 tuổi rồi, để hai cái bím tóc rất xinh xắn. Thi thoảng y lại hỏi một câu đại khái như: ở trường chấm cậu bạn nào rồi? Có cậu bạn nào tỏ tình chưa? Làm cho cô bé mặt đỏ rực, bị mẹ quát mấy lần chứng nào tật nấy. Phải chững chạc, phải đàng hoàng, thời gian quá dài, Tô Sáng muốn sống đúng với tuổi một phen. Ăn cơm xong về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, tự nhăn da. Mẹ ở ngoài đập cửa bắt ra, sau đó thay quần áo đi ngủ luôn, tắt di động, cũng không có đặt đồng hồ báo thức. Tô Sáng ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy không có buồn nhìn đồng hồ mấy giờ, ăn bánh bao mẹ hấp sẵn cùng với sữa bò, kéo rèm, mặt trời chiếu khắp toàn bộ thành phố, dưới đường một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Gọi điện thoại cho Đường Vũ, thích thú nghe nha đầu cằn nhằn, nói là y không có nên buông lỏng, nếu không mất thói quen dậy sớm sau này càng lười đó, cảm giác rất là thích, có vẻ như y có xu hướng thích tự ngược nhẹ. Vừa mới về, Tô Sáng không có muốn đi gặp Dương Thanh hay là Triệu Minh Nông bàn việc vội, cũng không có muốn vào mạng kiểm tra tin nhắn của Mắt, y muốn ở nhà làm con sâu lười chọc tức nha đầu nghiêm túc kia. Ánh mặt trời chiếu xiên xiên qua cửa sổ, Tô Sáng liếc mắt qua cái đống báo trên bàn. Tin tức về Đại Dung, trang nhất mấy tờ báo. Lần này điều chỉnh nhân sự cùng với cải tổ kết cấu doanh nghiệp làm cho người ta bàn tán xôn xao. Bên tai của Tô Sáng tựa hồ còn vang lên lời mẹ nói hôm qua. Bên ngoài nói cha của con dùng chén rượu cướp binh quyền. Mẹ chẳng có quan tâm, nhưng mà đồng nghiệp người quen cũ ở Hạ Hải náo loạn cả lên. Người thì gọi điện thoại, người tới nhà nghe ngóng tình hình, chỉ lo công ty công trình số 4 bị cắt bỏ hoặc giảm biên chế, làm cha con rất là phiền muộn. Tô Sáng chỉ biết thở dài, dù y đã lập ra cái quỹ khuyến học giúp cha giảm bớt hậu quả của lần cải tổ này, nhưng mà hiệu quả vẫn hạn chế. Mở đầu thế kỷ mới, rất nhiều xí nghiệp tập đoàn đã kéo vào Dung Thành, vì thế khó tránh khỏi va chạm với nhau. Trong đó không có thiếu quốc sĩ trung ương cấp bậc cử đầu trong nghề, địa vị của Đại Dung gặp uy hiếp lớn. Đại Dung ngoại trừ chú trọng nghiệp vụ chính, đồng thời xuất kích bốn phương tiến hành phát triển đa nguyên hóa, ví như là cách đó không lâu chen chân cả vào ngành hàng không. Trong cái tình huống đó, việc loại bỏ mâu thuẫn nội bộ, chỉnh hợp kết cấu sản nghiệp là cái điều bắt buộc nếu như không có muốn thụt lùi. Tô Lý Thành và Tôn Gia Dũng cũng đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Một năm qua, tổng giá trị hợp đồng công trình là 11 tỷ, tăng trưởng 20%. Đến cuối năm, dự kiến tổng giá trị tài sản của xí nghiệp có thể đạt tới 13 tỷ, tăng 24% so với năm ngoái. Thị trường hải ngoại ước tính lợi thuế 500 triệu, tăng 18%. Tỷ lệ bảo toàn tài sản quốc hữu chiếm đạt 113%, đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thành ủy giao cho. Thành tích rõ ràng đã bày ra trước mắt, là chỗ dựa cho Tô Lý Thành mạnh tay với thành phần đối lập trong tập đoàn. Với Dương Bạc mà nói, càng có thể thẳng lưng đối diện với tiếng chất vấn trong quan trường. Thế nhưng luôn luôn có góc khuất, có những kẻ không có cần biết những điều đó, chỉ biết lợi ích của mình bị tổn hại mà kẻ đầu sỏ chính là Tô Lý Thành. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.